Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thả vào khoang chứa nước. Sau đó, anh kiểm tra cần câu, máy móc, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Anh còn cẩn thận xả nước rửa bong tàu một lượt. Đại Hải. Triệu Đại Hải ngẩng đầu, thấy Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đang tiến về phía anh. Ồ, mọi người đến sớm vậy. Triệu Đại Hải vừa nói vừa tiến đến mũi cano, hai tay nắm lấy dây thừng kéo mạnh, chiếc cano áp sát vào bến. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhanh chân bước lên cano. Triệu Đại Hải đưa tay giúp Đinh Tiểu Hương lên tàu. Chà, chiếc cano này xịn thật. Máy móc khỏe ghê. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đi một vòng quanh cano, không ngớt lời khen ngợi. Hôm qua họ đã thấy chiếc cano này của Triệu Đại Hải rồi, nhưng lúc đó sự chú ý của họ dồn hết vào mớ cá nên không để ý kỹ. Giờ nhìn kỹ mới thấy chiếc cano này thật sự rất tốt. Đại ca, nhị ca. Triệu Đại Hải định đổi một chiếc cano khác. Nhị thúc đã xem giúp chúng ta rồi, nhưng dạo này bận quá, chưa có thời gian đi xem. Đinh Tiểu Hương thấy dáng vẻ của hai anh trai thì kể lại kế hoạch đổi cano lớn hơn của mình và Triệu Đại Hải. Hả, chiếc này tốt thế còn gì? Xung quanh mấy làng này có ai được như cậu đâu, thật sự muốn đổi à? Đinh Kiệt nhìn Triệu Đại Hải hỏi. Ừ, em cũng có ý định đó. Một phần là vì sau này chắc phải đi xa hơn mới câu được nhiều cá. Cano phải to hơn, máy khỏe hơn, đi xa gặp sóng to cũng an toàn hơn. Một phần nữa là chiếc cano này tuy không nhỏ nhưng vẫn hơi bé. Chuyến đi câu ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô vừa rồi, khoang chứa hải sản không đủ chỗ. Đổi cano mới sẽ giải quyết được những vấn đề này. Triệu Đại Hải vừa nói vừa kiểm tra cano, từ động cơ, dầu nhất đến cần câu và mồi nhử, đảm bảo không có vấn đề gì rồi mới khởi động cano rời bến Lãng Đầu, hướng thẳng ra biển khơi. Kiệt ca, Quân ca. Hai anh có muốn lái thử chiếc cano này không? Triệu Đại Hải lái cano rời bến Lãng Đầu được một đoạn thì giảm tốc độ. Mặt biển ở đây trở nên bao la, xung quanh có vài chiếc thuyền đánh cá nhưng không nhiều. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân từ nhỏ đã lớn lên ở làng trài, nhà lại làm nghề thu mua tôm cá nên không thể không biết lái cano. Có chứ, anh chưa từng lái chiếc cano nào xịn như thế này đâu. Đinh Kiệt không cần suy nghĩ gật đầu ngay tắp lự. Đại ca, anh có chắc không? Đinh Tiểu Hương có chút lo lắng, sóng gió tuy không lớn nhưng cũng không thể coi thường. Triệu Đại Hải thì quanh năm suốt tháng lái cano ra khơi, thời tiết xấu đến mấy cũng không hề hấn gì, nhưng hai anh trai cô thì chưa chắc. Có gì đâu mà không chắc. Đinh Kiệt chẳng hề bận tâm đến thời tiết trước mắt, lái cano lao thẳng về phía trước, tốc độ không những không giảm mà còn tăng lên. Ấy, đại ca, chậm thôi, chậm thôi. Đinh Tiểu Hương giật mình la lên. Ban đầu Triệu Đại Hải cũng hơi lo lắng, nhưng không lâu sau anh nhận ra Đinh Kiệt lái rất có kinh nghiệm, có thể coi là một tay lái cừ khôi. Anh ta lái nhanh thật, nhưng rất vững. Trên mặt biển có chút sóng, làm được như vậy không hề dễ dàng. Không sao đâu, không sao đâu, đại ca lái cano ổn lắm. Triệu Đại Hải trấn an Đinh Tiểu Hương, vừa mở miệng đã ngập mồm gió biển. Lúc này Đinh Tiểu Hương mới yên tâm, Triệu Đại Hải nói không sao thì chắc là không sao thật. Chà, chiếc cano mười mấy vạn tệ này xịn thật, máy khỏe ghê. Đại ca, anh nói đúng, chiếc cano này mạnh thật. Tiền nào của nấy mà. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thay phiên nhau lái, tổng cộng gần một tiếng đồng hồ thì mới giảm tốc độ. Hừ, lúc nãy hai người lái nhanh như vậy làm gì hả? Để em về mách lão đa với lão nương cho coi. Đinh Tiểu Hương lau những giọt nước biển bắn lên mặt. Ấy, tiểu muội à, tại đại ca với nhị ca lâu quá không lái cano thôi mà. Hơi phấn khích ấy mà. Thì hai người lái tốt mà, rất ổn, chỉ là nhanh hơn một chút thôi. Lúc về không được kể chuyện này với lão đa với lão nương đâu đấy. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân giật mình, nếu Đinh Tiểu Hương mà kể chuyện này thì thật là phiền phức, chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận. Đúng đó, Kiệt ca với Quân ca lái tốt thật mà. Cano chẳng phải là phải lái nhanh một chút mới thích sao? Triệu Đại Hải lập tức phụ họa, đây là cơ hội hiếm có để nịnh nọt, dù thế nào cũng phải tranh thủ lấy lòng. Hừ, lát nữa hai người đừng lái nữa, để Đại Hải lái đi, chuyện này em sẽ không kể. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn hai anh trai, nhỏ nhẹ cảnh cáo. Đi, không vấn đề gì cả, lát nữa bọn anh không lái nữa. Tốt, sóng lớn thế này, tiểu muội nói đúng, bọn anh lái hơi nguy hiểm. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân gật đầu lia lịa. Triệu Đại Hải cười thầm, Đinh Tiểu Hương chắc chắn là người được cưng chiều nhất trong nhà. Anh quan sát mặt biển xung quanh, xác định phương hướng rồi điều khiển cano thẳng đến khu vực câu cá vượt biển. Hôm nay thời tiết không tốt, lại sắp Tết nên không cần thiết phải đi quá xa. Nếu Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân muốn câu cá thì đây là địa điểm tốt nhất. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, từ từ để nó trôi lững lờ trên mặt biển. Ồ, chỗ phía trước kia là khu vực các đảo bọt biển, nơi câu cá vượt nổi tiếng phải không? Mấy năm nay tớ không có dịp đến đây câu cá. Đinh Kiệt nhìn ra xa, cách chừng vài trăm mét là mặt biển với vô số đá ngầm nhấp nhô. Sóng biển vỗ vào đá tạo thành những khu bọt biển lớn nhỏ khác nhau. Đinh Kiệt từng đến đây nhiều lần, nhưng mấy năm gần đây anh ta bận công việc ở nơi khác, ít có dịp quay lại. Nhanh lên, nhanh lên, nhiều cano thế này, chúng ta phải tranh thủ thời gian mới được. Đinh Vĩ Quân có vẻ sốt ruột, anh ta nhìn quanh khu đảo, thấy ít nhất 20-30 chiếc cano đang câu cá vược, và không ít chiếc đã có thành quả. Đừng vội, nước mới vừa lên thôi. Có cá nhưng chưa nhiều, mà kích thước cũng không lớn lắm. Triệu Đại Hải quan sát các khu bọt biển lớn nhỏ và dòng nước đang chảy, tỏ vẻ không hề lo lắng. Anh hỏi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân về phương pháp câu cá vược mà họ quen thuộc, rồi chuẩn bị cần lua và cần câu tôm. Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt suy nghĩ rồi chọn cách câu tôm. Lua họ cũng biết, nhưng không thực sự giỏi. Triệu Đại Hải lấy ra 2 chiếc cần, đưa cho Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt. Anh mò hơn 1 cân tôm sống từ khoang thuyền và để ngay trước mặt cho tiện. Ồ, cần cứng thế này á, dây cước to vậy sao, còn dùng cả dây thép dẫn. Đinh Kiệt cầm cần lên xem xét kỹ lưỡng. Triệu Đại Hải đưa cho họ loại cần có dây cước rất to, lại còn dùng dây thép chặn trước. Rõ ràng đây là loại dùng để câu cá lớn. Cần phải như thế này sao, cá vược ở đây có thể to đến vậy à? Đinh Vĩ Quân ngước nhìn khu đá ngầm san hô cách đó mấy trăm mét. Anh không phải lần đầu đến đây câu cá, ngược lại là rất quen thuộc. Trong trí nhớ của anh, cá vược ở đây không lớn đến thế. Cá vược ở đây nói chung không quá lớn, nhưng đôi khi cũng câu được con 10 mấy, 20 cân. Nước đang chảy xiết, lực kéo của mấy con cá vược này rất mạnh. Ở đây lại nhiều đá ngầm, một khi cá đã cắn câu thì phải cố hết sức kéo nó lên khỏi mặt nước. Cần cứng và dây cước to sẽ an toàn hơn, Triệu Đại Hải không dùng tôm mà dùng cần lua với dây thép dẫn và chì. Kể cả có con cá măng lớn cũng không cần đến dây thép dẫn chứ. Đinh Kiệt nhìn cần của Triệu Đại Hải còn cứng hơn và dây cước còn to hơn của mình và Đinh Vĩ Quân. Anh nghĩ, không cần nói cá vược 10 mấy, 20 cân, mà cá 50-60 cân cũng câu được ấy chứ. Triệu Đại Hải chỉ vào khu bọt biển, nói cho Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân biết ở đây có cá nhụ 4 dâu, lại còn là loại to đầu nữa. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ngớ người, ai cũng biết đây là một điểm câu cá vược nổi tiếng, hễ muốn câu cá vược là người ta tìm đến đây. Nhưng họ chưa từng nghe nói ở đây có cá nhụ 4 dâu. Không phải là không có, mà là cực kỳ hiếm và khó câu. Ở đây thật sự có cá nhụ 4 dâu á? Hôm nay có cơ hội không? Đinh Kiệt hỏi dồn, cá nhụ 4 dâu thịt rất ngon, giá lại cao, sức kéo thì khỏi bàn. Dù là dân câu cá kiếm tiền hay người câu cá cho vui, ai cũng muốn câu được loại cá này. Triệu Đại Hải gật đầu, hôm nay nước chảy rất đẹp, không chỉ có cá vừa to mà còn có khả năng câu được cá nhụ 4 dâu. Triệu Đại Hải thấy Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đã chuẩn bị xong, móc tôm sống vào lưỡi câu. Anh nhìn Đinh Tiểu Hương đang ngồi bên cạnh, dặn dò cô bé phải bám chắc vào lan can. Khu vực đảo bọt biển nước chảy khá xiết, sóng lớn cũng mạnh hơn, phải cẩn thận. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát rồi lấy áo phao ra, nhất định phải mặc cho Đinh Tiểu Hương mới được. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thấy Triệu Đại Hải mặc áo phao cho Đinh Tiểu Hương thì không nói gì, nhưng trong lòng đều gật gù. Chuyện này cho thấy Triệu Đại Hải rất quan tâm đến Đinh Tiểu Hương. Đi thôi, câu cá vược lớn, câu cá nhụ 4 dâu nào. Triệu Đại Hải điều khiển cano hướng khu bọt biển lái tới. Tống Thiên Bình đang hăng say kéo một con cá vược lên, nó đập mạnh vào mạn thuyền, quẫy đuôi bắn nước tung tóe. Ha ha ha ha ha. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy, hôm nay phát tài rồi. Tống Thiên Bình lau nước biển trên mặt, hét lớn. Hôm nay trời không nắng, lại có gió biển, sóng hơi lớn, nhưng nước chảy rất tốt. Thủy triều mới bắt đầu mà đã câu được con cá vược 4-5 cân rồi. Chậm thêm nửa tiếng nữa, biết đâu có cả con 10 cân ấy chứ. Hôm nay là 28 Tết, càng gần cuối năm thì tôm cá cua càng đắt. Nếu hôm nay câu được hơn 100 cân cá vược thì tha hồ kiếm được một khoản, ăn Tết no ấm. Nghĩ đến đó, Tống Thiên Bình thấy phấn chấn hẳn lên. Ồ, Tống Thiên Bình, mày nói chí phải. Hôm nay thủy triều ngon lành thật, xem ra khéo lại vớ được con cá vược 20 cân ấy chứ. Hứa Đại Trùy gật đầu. Hôm nay thủy triều và dòng chảy là đẹp nhất trong năm, đúng là có khả năng câu được cá, xạo, như Triệu Đại Hải. Nếu có con cá vược 20 cân thật thì câu 10 con đã đủ kiếm bộn tiền rồi. Nếu câu được 30-40 con thì thôi rồi, to chuyện. Tống Thiên Bình gỡ con cá vược ra và ném vào khoang chứa cá. Anh ta mò một con tôm sống móc vào lưỡi câu rồi định vãi ra thì chợt thấy từ xa có một chiếc cano lao tới rất nhanh. Ồ, cái cano to vật vã. Tống Thiên Bình vừa dứt lời thì biến sắc, cano to như vậy, ở vùng biển này chỉ có một người mới có. Á, Triệu Đại Hải, thằng cha này lại đến đây làm gì? Tống Thiên Bình vừa bực vừa lo, mấy cano khác đến bao nhiêu cũng mặc kệ, Tống Thiên Bình và anh em Hứa không quan tâm. Triệu Đại Hải thì khác, thằng cha này quá giỏi, có thể cướp cá vược ngay trước mặt họ. Chết tiệt. Xong rồi. Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy nhìn kỹ thì đúng là cano của Triệu Đại Hải thật. Mặt họ lập tức đen như đít nồi, thấy hôm nay thủy triều ngon, cá vược lại to, đang định kiếm đậm thì Triệu Đại Hải xuất hiện, thế này thì coi như công cốc. Đừng làm nhảm, tranh thủ câu thêm mấy con cá đi. Đừng để lát nữa Triệu Đại Hải cướp cá thì phiền đấy. Hứa Đại Trùy nhìn chằm chằm cano của Triệu Đại Hải một hồi lâu, không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng câu thêm vài con. Tống Thiên Bình và Hứa Tiểu Trùy không nói gì thêm, cắm đầu vào câu cá. Ồ, đến rồi đến rồi. Á, cá vược ở đây bao giờ mà dễ câu thế này? Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, mỗi người một đầu cần, không ngừng dê mồi trong vùng nước cá vược. Mồi sống là tôm tươi, chỉ cần ném xuống mặt nước, dê qua dê lại vài lần là có cá cắn câu. Chưa đầy nửa tiếng, trên bong tàu đã có mười mấy con cá vược biển quẫy đạp tanh tách. Ái chà, Triệu Đại Hải này, không phải bảo bây giờ trong vùng này làm gì có cá. Ngay cả dân chuyên câu cá kiếm sống cũng chẳng có cá mà câu ấy chứ. Sao mấy con cá vược này dễ câu đến vậy? Đinh Kiệt lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển mấy hơi, quyết định nghỉ tay một lát. Câu liên tiếp 7-8 con cá vược cũng hơi mệt rồi. Chà, cá vược ở đây đúng là dễ câu quá đi. Đến chưa chắc phải được hơn một tạ ấy chứ. Ghê nha, tính ra thế này, kiếm được bộn tiền đấy. Đinh Vĩ Quân, chắc là do phấn khích quá, nhanh chóng tính toán, một ngày câu được một tạ cá vược, mà một cân cá vược 20 tệ, vị chi là 2.000 tệ. Con số này đâu có nhỏ. Đại ca, nhị ca, hai người có nhìn xung quanh xem thuyền câu của người ta thế nào không đấy hả? Ai bảo ở đây cá vược dễ câu hả? Đinh Tiểu Hương nãy giờ đứng bên cạnh xem Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân câu cá, nghe vậy bèn cãi lại. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn quanh mười mấy chiếc thuyền câu trong phạm vi 30 mét. Nhìn đi nhìn lại mất gần 10 phút, thì thấy 7-8 chiếc thuyền kia chỉ câu được 1-2 con. Hả? Chuyện gì thế này? Không phải ở đây cá vược nhiều lắm sao? Sao mấy thuyền kia câu không được vậy? Đinh Kiệt cúi đầu nhìn xuống bong tàu, nơi mười mấy con cá vược, con nào con nấy 3-4 cân, thậm chí có con vượt quá 5 cân, đang nằm la liệt. Anh và Đinh Vĩ Quân thấy câu dễ như bỡn, còn mấy thuyền kia thì có vẻ không phải vậy. Đinh Vĩ Quân liếc nhìn mấy thuyền câu xung quanh, rồi nhìn Triệu Đại Hải, lúc này mới chợt nhận ra. Việc anh và đại ca câu được dễ dàng như vậy không phải là do bản lĩnh hai người, càng không phải do cá vược ở vùng biển ven đảo này nhiều nhan nhản, mà là do Triệu Đại Hải tìm được chỗ ngon ăn. Lợi hại vậy sao? Bao nhiêu thuyền bè ở đây, lại còn nhiều tay câu chuyên nghiệp lão luyện, mà cũng không sánh được với Triệu Đại Hải ư? Đinh Kiệt lúc này mới ngộ ra, anh và Đinh Vĩ Quân có thể câu được nhiều cá như vậy, tất cả là nhờ Triệu Đại Hải. Đại ca, nhị ca, Triệu Đại Hải mà dẫn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu đến đây câu cá vược ấy hả? Một buổi sáng thì chiều lên có khi câu được cả 2-3 tấn ấy chứ. Mấy người câu được có bõ bèn gì đâu. Đinh Tiểu Hương nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, rõ ràng là chưa từng chứng kiến bản lĩnh của Triệu Đại Hải rồi. Hả? 2-3 tấn cá vược á? Đinh Vĩ Quân giật mình thon thót, một cân cá vược bán có 20 tệ, 2-3 tấn thì cũng được 5-60 ngàn tệ chứ chẳng chơi. Thật không đó? Triệu Đại Hải, chỗ này thật sự câu được nhiều cá vược vậy sao? Đinh Kiệt bán tin bán nghi nhìn Triệu Đại Hải. Ừ, ở đây cá vược thực ra nhiều lắm, nhất là lúc thủy triều thuận lợi ấy, nhiều vô kể luôn. Quan trọng là có bản lĩnh tìm được chỗ chúng nó hay tụ tập hay không, và có câu nhanh tay hay không thôi. Đôi khi ở đây còn có cá vược to vật vã nữa. Cỡ 10 cân, 15 cân không hiếm đâu, một tấn cá thì cần gì phải câu nhiều con cho mệt. Huống hồ là có lúc anh với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu 4 người cùng câu cơ mà. Triệu Đại Hải quyết định đổi sang một bãi sùi tăm khác. Vừa nói, anh vừa điều khiển thuyền từ từ tiến lên, thấy bên tay trái mình, cách chừng chục mét có một bãi sùi tăm nhỏ, liền dừng lại. Tay phải cầm cần câu, khẽ vẩy một cái, chỉ câu bay vút ra, chính xác rơi xuống rìa một tảng đá gần bãi sùi tăm nhỏ, rồi chìm xuống đáy nước. Có, to, nhanh, chỗ đó có cá vược to. Triệu Đại Hải đột ngột giật mạnh cần câu. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân giật bắn người, mắt không rời khỏi cần câu của Triệu Đại Hải đang cong vút thành một vòng cung lớn, dây câu căng như dây đàn. Ghê vậy, cá to thế có lo đứt dây không, có lo sổng mất không? Đinh Vĩ Quân thấy Triệu Đại Hải ra sức quay gùm thu dây, động tác vô cùng mạnh bạo, bèn hỏi. To, con cá vực này ít nhất cũng phải 15 cân. Đinh Kiệt thấy Triệu Đại Hải chỉ kéo 2-3 nhịp đã lôi được con cá lại gần thuyền, xem xét kỹ thì đúng là một con cá vực lớn, cỡ 15 cân thật. Con cá to thế kia mà kéo nhanh vậy sao, chẳng lẽ không cần ghìm cá à? Đinh Kiệt trợn tròn mắt. Anh đúng là không phải cao thủ câu cá gì, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở bờ biển, lại có ông bố nghiện câu cá, ra khơi cũng phải đến 80 lần rồi chứ chẳng ít. Cá vược 15 cân ở dưới nước này khỏe lắm, cá mà dính câu, chẳng phải rằng có 6-7 phút, thậm chí cả chục phút mới lôi được lên mặt nước sao? Sao Triệu Đại Hải lại làm nhanh gọn vậy, thời gian ngắn ngủi đã giải quyết xong trận chiến rồi. Triệu Đại Hải một tay giữ cần câu, khống chế con cá, tay kia cầm vật lớn, vớt lấy cá, rồi dùng sức nhấc bổng lên thuyền. Nhanh, cái bãi sùi tăm nhỏ kia có cá vược to đấy, mau câu đi. Triệu Đại Hải tăng ga, thuyền lao thẳng về phía trước 5-6 mét, chỉ còn cách bãi sùi tăm nhỏ nơi Triệu Đại Hải vừa câu được cá 4-5 mét. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lúc này mới hoàn hồn, cuống cuồng móc tôm tươi vào lưỡi câu, rồi ném ra. Có, to, 15 cân. Á, khỏe quá, không giữ được, không giữ được. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân vừa ném cần ra thì thấy ngay, vừa chạm mặt nước ở bãi sùi tăm nhỏ, chưa kịp để thời gian trôi đi, hai con cá vược to vật vã đã cắn câu. Cần câu cứ như là đang treo một chiếc máy kéo điên cuồng lao về phía trước, khỏe như trâu mộng, guồng quay tít mù, dây câu vun vút lao ra. Đừng vội, đừng giơ cao cần. hạ thấp xuống. Nhanh, coi chừng cá vực lớn dãy má mà sống mất. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Cá vực lớn mà dính câu thì ngoài việc điên cuồng lao về phía trước ra, điều đáng sợ nhất là chúng sẽ nhảy lên mặt nước, dãy giụa điên cuồng để thoát khỏi lưới câu. Cách hữu hiệu nhất là hạ thấp cần câu xuống, hướng về mặt biển, khiến cá vực lớn khó nhảy lên hơn. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân kinh nghiệm câu cá không được dày dặn lắm, cá vừa cắn câu đã bản năng giơ cao cần, kiểu đó rất nguy hiểm. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lập tức hoàn hồn, vội vàng hạ thấp cần xuống. Làm sao đây, làm sao đây? Kéo không nổi, căn bản là kéo không nổi. Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt gồng mình đến đỏ bừng cả mặt, mồ hôi túa ra như tắm, tay nổi gân xanh. Cá vực 15 cân khỏe quá, khó đối phó thật. Đại Hải, vậy phải làm thế nào bây giờ? Đinh Tiểu Hương vô cùng lo lắng. Không cần phải nói đến 2-30 cân cá vực biển, cho dù là 100 cân, 200 cân cá ngừ đại dương hay cá mú lớn thì Triệu Đại Hải cũng chẳng ngán, nhưng bây giờ người đang câu cá lại là đại ca và nhị ca của cô. Họ đang cố gắng kìm nén đến đỏ bừng mặt, gân xanh nổi lên, hai tay cầm cần câu run rẩy không ngừng, chỉ nhìn thôi cũng biết là không thể nào đối phó được với hai con cá lớn này. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đầu óc trống rỗng, đây là lần đầu tiên họ đụng phải con cá vực biển lớn đến vậy, hoàn toàn không biết phải làm gì. Nhanh lên, một tay giữ chặt gốc cần, tay kia nắm lấy vị trí phía trước của cuộn dây, dùng hết sức kéo mạnh về phía sau bên trái. Triệu Đại Hải hét lớn, cá đã cắn câu, mà hiện tại cả hai người đều đang câu được cá. Tốc độ dòng chảy ở khu vực đảo này rất nhanh, anh phải tập trung điều khiển cano, không thể giúp đỡ trực tiếp, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân phải làm gì. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lập tức bừng tỉnh, bắt đầu làm theo lời Triệu Đại Hải. Giữ vững, giữ vững. Đúng rồi. Hai đầu gối tì vào mạn thuyền cano. Triệu Đại Hải vừa lớn tiếng nhắc nhở Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân những điều cần chú ý, vừa điều khiển tốc độ và góc độ của cano, để Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có thể khống chế cần câu và dồn lực dễ dàng hơn. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nghiến răng, gắng gượng suốt 5-6 phút. Họ cảm nhận rõ rệt sức kéo của con cá đã giảm đi đáng kể. Ổn rồi. Đừng nóng vội, giữ vững là có thể khống chế được cá. Triệu Đại Hải vẫn luôn để mắt đến cần câu trong tay Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Anh nhận thấy con cá đã không còn nhiều sức lực, nhưng lúc này lại càng không được phép lơ là. Phải tập trung cao độ, nếu để sổng mất thì quá uổng phí. A, tới rồi. Một con. Nha. Hai con cá này cũng không nhỏ đâu, tầm 20 mấy, gần 30 cân. Triệu Đại Hải cầm vợt, vớt lấy hai con cá vực biển mà Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân câu được. Kích thước của chúng đều rất ấn tượng, to và béo múc míp, chắc cũng phải gần 30 cân. Vừa nhấc cá lên, Triệu Đại Hải không lãng phí thời gian, cầm lấy cần của mình, lập tức quăng mồi chì ra ngoài, ném chính xác vào giữa khu vực bọt biển. Nơi này cá vực biển lớn đang tụ tập, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ngồi phịch xuống bong tàu cano, thở hồng hộc. Mãi đến 10 phút sau họ mới bình tĩnh trở lại. Đại ca, nhị ca, uống nước nghỉ ngơi một lát đi. Đinh Tiểu Hương cầm hai chai nước khoáng, đi đến bên cạnh Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, ân cần mở nắp chai. Ôi, mệt chết mất, quả thực là mệt xiết, ết mất. Đinh Kiệt uống cạn nửa chai nước, lau miệng, vừa nãy câu con cá kia mất gần 20 phút, mệt đến hoa cả mắt. Triệu Đại Hải sao mà lợi hại thế này? Đinh Vĩ Quân vừa uống nước, vừa nhìn Triệu Đại Hải đang câu cá. Mình và Đinh Kiệt vất vả lắm mới câu được một con cá vượt biển 20-30 cân, tốn bao nhiêu sức lực, câu một con đã mất cả tiếng đồng hồ, giờ chỉ có thể ngồi nghỉ. Còn Triệu Đại Hải câu một con không mất đến 2 phút, có lúc thậm chí chỉ 1 phút là xong. Cá vừa cắn câu là anh ta ép kéo ngay, chỉ vài giây trước cá còn đang dưới nước, chớp mắt một cái đã thấy nằm trên bong tàu. Ôi, bây giờ thì em đã hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá đến vậy. Câu giỏi thật, lại còn nhanh nữa. Đinh Vĩ Quân liếc nhìn chân Triệu Đại Hải, trong mười mấy phút mà anh và đại ca Đinh Kiệt nghỉ ngơi, Triệu Đại Hải đã liên tục câu được 7-8 con cá vực biển lớn, mỗi con đều nặng khoảng 30 cân. Cứ câu kiểu này thì làm sao mà không phát tài cho được. Một con cá vực biển lớn 30 cân, vào thời điểm sau Tết này ít nhất cũng bán được 7-80 tệ một cân, một con cá đã là 2.000 tệ, 7-8 con là 15.000 tệ. Không phải là phải như vậy sao? Nếu không chịu khó động tay động chân thì làm sao mà kiếm được nhiều tiền? Đinh Tiểu Hương vô cùng đắc ý, cái cằm nhỏ hếch lên cao. Triệu Đại Hải câu cá quá đỉnh, đặc biệt là trước mặt đại ca và nhị ca, câu giỏi như vậy, cô nở mày nở mặt. Ừ, giỏi, giỏi lắm. Biết là Triệu Đại Hải lợi hại rồi. Đinh Kiệt bật cười. Đinh Tiểu Hương lúc này kiêu ngạo như một con gà mái nhỏ, nhưng phải thừa nhận Triệu Đại Hải thực sự rất lợi hại. Đinh Kiệt ngẫm nghĩ lại, nếu không có Triệu Đại Hải thì mình và Đinh Vĩ Quân câu được hai con cá vượt biển 30 cân kia không biết đã bị kéo đến phương nào rồi. Có thể câu được chúng, công lao của mình và Đinh Vĩ Quân chỉ chiếm 3 phần, còn lại 7 phần phải kể đến Triệu Đại Hải. Nha, mấy cái cano kia chơi chuyện thật. Đinh Vĩ Quân đột nhiên đứng bật dậy, mắt trợn tròn. Xung quanh có không ít cano đang câu cá, thấy Triệu Đại Hải liên tục câu được 7-8 con, liền vây lại. Hừ, sao lại có thể như vậy chứ? Đinh Tiểu Hương tức giận, chỉ vào mấy chiếc cano xung quanh mà quát. Triệu Đại Hải nhìn mấy chiếc cano đang vây tới, Biết là thấy anh câu được cá lớn nên đến cướp, anh không nói gì thêm, chỉ là động tác trên tay lập tức tăng tốc, lại câu thêm mấy con cá vực biển lớn 20-30 cân. À, mấy cái cano kia chắc giờ trợn mắt há mồm rồi nhỉ. Đinh Vĩ Quân cười lớn. Mấy chiếc cano vây tới chỉ mong cướp được cá từ tay Triệu Đại Hải, nhưng lại chẳng câu được con nào. Ngược lại, Triệu Đại Hải hành động cực nhanh, giành trước mặt bọn họ, liên tục câu cá, khiến những người kia chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ha, mấy người kia chắc tức đến nghẹt thở rồi. Đinh Kiệt nhìn thấy những người trên mấy chiếc cano xung quanh mặt căng như dây đàn, không một nụ cười, nghĩ đến việc đến cướp cá mà không cướp được, trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải liên tục kéo cá lên, trong lòng chắc chắn vô cùng bực bội. Đinh Tiểu Hương dùng sức vung vẩy nắm đấm nhỏ của mình. Triệu Đại Hải vứt hai cần câu không có cá, dừng tay. Đinh Tiểu Hương lập tức cầm bình giữ nhiệt, vặn nắp đưa cho Triệu Đại Hải, nhỏ giọng nhắc nhở anh cẩn thận bị bỏng. Ơ, không câu nữa sao? Đinh Vĩ Quân không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại dừng lại. Triệu Đại Hải uống một ngụm trà đặc trong bình giữ nhiệt, chỉ vào chỗ vừa câu cá. Đặc điểm lớn nhất của khu vực bọt biển nhỏ là cá đến theo đàn, rất hung hãn, nhưng đàn cá sẽ không quá lớn, một là câu hết, hai là đàn cá sẽ chạy đến khu vực bọt biển lớn khác. Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt nghĩ ngợi thấy cũng đúng, cá ở hố nhỏ chắc chắn không bằng hố to, cá ở hố nhỏ càng dễ dàng chạy đến hố to hơn. Triệu Đại Hải uống mấy ngụm trà, đưa bình giữ nhiệt cho Đinh Tiểu Hương, thu dọn số cá vực biển vừa câu được. Con nào còn sống thì thả vào khoang chứa cá sống, con nào xì ết, ết thì mở tủ lạnh ném vào. Đếm đi đếm lại tổng cộng là 15 con. Không tệ, không tệ. Câu cá vực biển đúng là nhanh gọn lẹ, tiết kiệm thời gian, hiệu quả cao. Triệu Đại Hải rất hài lòng. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có chút cạn lời. Chỉ trong khoảng 1 giờ đã câu được 15 con cá, mỗi con đều nặng 20-30 cân, tổng cộng là 300-400 cân cá, tính theo giá cá hiện tại thì kiếm được 3-4 vạn tệ. Như vậy còn bảo là không tệ được sao? Như thế này mà còn chưa hài lòng thì còn cái gì mới hài lòng đây? Triệu Đại Hải thu dọn xong mớ cá vực biển vừa câu được, chỉnh lại cần câu một chút, rồi cho cano rẽ xong tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, anh đến một khu vực bọt biển, bất chấp xung quanh đã có vài chiếc cano, anh mạnh mẽ chen vào. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân hơi ngớ người, ban đầu có chút nghi hoặc, liếc nhìn xung quanh rồi lập tức bật cười. Thì ra đây là mấy chiếc cano đã chen vào tranh chỗ câu cá của Triệu Đại Hải khi nãy. Dừng cano, Triệu Đại Hải không nói một lời, ném cần ngay. Mùi chì rơi xuống vùng bọt biển, anh giật nhẹ vài lần, một con cá cắn câu. Anh ra sức quay máy, chỉ 3-4 giây sau đã kéo được cá đến sát cano. Không thèm nhìn con cá hơn chục cân, anh dùng hai tay lôi nó lên bong tàu. Triệu Đại Hải dùng kìm gỡ lưỡi câu, rồi lại ném cần ra. Gần như chỉ 5-6 giây sau, anh lại câu được một con cá vượt biển khác. Á, Triệu Đại Hải, đây là chỗ của chúng tôi. Chúng tôi đang câu cá ở đây, anh chen vào làm gì? Đúng đấy, chúng tôi đang câu cá ở đây, anh chạy tới đây là không được. Những chiếc cano xung quanh lúc đầu còn nhịn, nhưng khi thấy Triệu Đại Hải liên tục kéo cá vượt biển lên bờ, mắt ai nấy đều đỏ lên, lớn tiếng hô hoán. Hả? Giờ thì biết đây là chỗ câu cá của các người à? Lúc nãy thấy tôi câu được cá, các người chen vào khu bọt biển của tôi, sao không nhớ luật lệ này? Đừng trách tôi ăn miếng trả miếng. Triệu Đại Hải lạnh lùng nhìn những người trên mấy chiếc cano xung quanh. Thật ra, đám cá vực biển trong khu bọt biển này không lớn, chỉ tầm 3-4 cân, nói thật là anh không thèm để ý lắm. Nhưng vì mấy chiếc cano kia vừa rồi thấy anh câu được cá lớn liền chen vào, nên giờ đừng trách anh. Những người trên mấy chiếc cano xung quanh cứng họng, không thể phản bác. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn Triệu Đại Hải, dân câu cá hay dân trài thường nóng tính, nếu không có chút máu liều thì khó mà sống được trong cái nghề này, hoặc là sẽ bị người khác chèn ép. Cố ý ư? Triệu Đại Hải chính là cố ý. Những người này, những chiếc cano này, vừa rồi đã tranh cá của Triệu Đại Hải, giờ Triệu Đại Hải nhất định phải đòi lại. Chuyện này không phải vì kiếm tiền, mà chỉ là để cho những người xung quanh biết Triệu Đại Hải không dễ bị bắt nạt. Nếu không thì, lần sau mặc kệ Triệu Đại Hải câu cá ở đâu, chỉ cần người xung quanh thấy, bất chấp đạo lý, bất chấp luật lệ, cũng sẽ chen vào, thiệt thòi vô cùng, lại còn bực bội nữa. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân hiểu đạo lý này, rất đồng tình với việc Triệu Đại Hải đang làm. Đàn ông phải như vậy mới có thể đứng vững, mới có thể gánh vác gia đình. Đinh Tiểu Hương gả cho người như vậy, mới không cần lo lắng bị người khác ức hiếp. Triệu Đại Hải liên tiếp câu được mười mấy con cá vực biển, 7-8 người trên mấy chiếc cano xung quanh chỉ còn biết trơ mắt nhìn, dù cố gắng ném cần thế nào cũng không câu được con nào. Triệu Đại Hải cứ câu đến khi trong khu bọt biển không còn con cá nào mới dừng tay, rồi cho cano rời đi. Mẹ kiếp, chuyện này đúng là tà môn. Tại sao lũ cá vực biển này chỉ cắn câu của Triệu Đại Hải? 7-8 người chúng ta câu cá ở đây, ai cũng ném cần, ai cũng không câu được con nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dù Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá, nhưng cũng đâu có lý do gì lại như thế này. Gặp quỷ rồi. Thôi thôi, thấy Triệu Đại Hải đổi chỗ thì mình cũng đổi thôi. Không trêu vào được, chẳng lẽ còn không trốn được sao? Đúng đúng, vừa rồi chuyện này đúng là chúng ta đuối lý. Những chiếc cano xung quanh nhìn Triệu Đại Hải rời đi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Hứa Đại Trùy, cái gã Triệu Đại Hải kia rốt cuộc đang làm gì vậy? Tống Thiên Bình vừa câu cá, vừa nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải cách đó 200-300 mét. Anh ta không hề rời khỏi khu vực bọt biển, cano chạy rất chậm, cứ lượn lờ mãi, không biết đang làm gì. Hừ, còn phải nói sao, chắc chắn là đang tìm cá. Hứa Đại Trùy liếc nhìn cano của Triệu Đại Hải. Cano của Triệu Đại Hải vừa mới cách cano của mình và Tống Thiên Bình không đến 100 mét. Hai lần Triệu Đại Hải cuồng kéo cá vượt biển, anh đều thấy hết, đặc biệt là lần đầu tiên câu được những con cá vượt biển to lớn, so với số cá vượt biển mà mình và Tống Thiên Bình câu được ở khu bọt biển lớn nhất này còn kém xa. Hả? Tìm cá sao? Giờ nước triều đang chảy mạnh như vậy, cá đều tụ tập ở khu bọt biển. Triệu Đại Hải dựa vào cái gì mà không đi vào khu bọt biển, lại cứ chạy tới chạy lui giữa dòng nước chảy thế này? Tống Thiên Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết Triệu Đại Hải rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi mấy chiếc cano kia đúng là tự tìm đường chết. Chắc là biết Triệu Đại Hải câu cá rất giỏi, nhưng nhất định không ngờ Triệu Đại Hải câu cá lại giỏi đến vậy. Hứa Tiểu Trùy bĩu môi. Mấy chiếc cano kia thấy Triệu Đại Hải câu được cá, hơn nữa đều là cá vực biển to con, không nhịn được chạy tới, nhưng lại không câu được con nào. Triệu Đại Hải sau đó đến khu bọt biển của họ, điên cuồng cuồng kéo, khiến mấy chiếc cano kia gắp lửa bỏ tay. Hai, mấy người đó đúng là đầu óc có vấn đề. Dân câu cá ai mà không biết, tuyệt đối không nên đắc tội Triệu Đại Hải, tuyệt đối không nên tranh giành chỗ câu cá của Triệu Đại Hải. Nếu không cuối cùng mất mặt, cuối cùng khó chịu vẫn là mình. Tống Thiên Bình gỡ con cá vực biển vừa câu được, một lần nữa móc mồi tôm tươi rồi ném cần xuống khu bọt biển không xa. Triệu Đại Hải vì sao không đến đây nhỉ? Hứa Tiểu Trùy nhớ tới chuyện này, hai anh em mình và Tống Thiên Bình đang chiếm giữ khu bọt biển lớn nhất, những cano khác không có bản lĩnh tranh giành cá, nhưng Triệu Đại Hải có khả năng đó, vậy mà hôm nay đến giờ vẫn chưa tìm đến gây phiền toái cho mình. Phi, Hứa Tiểu Trùy, mày đúng là cái miệng quạ đen, loại lời này mà cũng nói được à? Mau nhổ nước bọt rồi nói lại ngay. Tống Thiên Bình biến sắc, những lời này không được nói, lỡ mà thành sự thật thì có mà khóc không ra nước mắt. Tuyệt chiêu ít ai ngờ tới. A, Tống Thiên Bình, chuyện này thật không thể tin được. Hứa Tiểu Trùy giật mình thon thót. Hừ, lo lắng cái gì? Triệu Đại Hải sẽ không đến cướp cá của chúng ta đâu, ít nhất hôm nay là không. Hứa Đại Trùy liếc nhìn Hứa Tiểu Trùy, rồi lại quay sang Tống Thiên Bình trên chiếc cano bên cạnh. Tống Thiên Bình và Hứa Tiểu Trùy lập tức cùng nhìn Hứa Đại Trùy, không hiểu vì sao anh lại nói vậy. Chuyện chẳng phải rõ ràng rồi sao? Triệu Đại Hải đến đây cũng gần 2 tiếng rồi. Nếu hắn thực sự muốn câu cá vượt biển ở khu vực bọt biển lớn này, thì đã ra tay từ lâu rồi. Hai người không thấy lạ sao? Rằng Triệu Đại Hải câu không được cá, hoặc là hắn sẽ khách khí với chúng ta. Hứa Đại Trùy chẳng hề khách sáo, từng câu nói cứ thế tuôn ra. À, sao Triệu Đại Hải lại câu không được cá ở khu vực bọt biển này chứ? Khách khí ư, mặt trời mà mọc đằng Tây thì may ra Triệu Đại Hải mới khách khí với chúng ta. Tống Thiên Bình không cần suy nghĩ, Triệu Đại Hải chắc chắn 100% sẽ không khách khí với Hứa Đại Trùy và anh ta. Câu được cá trên cano của họ thì mới có lợi cho hắn, tiền của hắn kiếm được bao giờ cũng tốt hơn người khác. Anh à, vậy anh nói xem vì sao Triệu Đại Hải không ra tay với đám cá vượt biển ở khu bọt biển này. Hứa Tiểu Trùy càng nghe càng thấy hồ đồ. Triệu Đại Hải đúng là sẽ không khách khí với bọn họ, nếu có cơ hội cướp cá, hắn đã làm từ lâu rồi, chuyện này hắn làm không ít lần rồi, chẳng có gì phải khách khí hay không khách khí cả. Thế nhưng, vì sao Triệu Đại Hải lại không cướp cá? Ha, còn phải hỏi sao, chắc chắn là hắn không thèm mấy con cá vượt biển 3-4 cân mà chúng ta câu được. Hứa Đại Trùy đột nhiên giật mạnh cần câu, đâm cá rồi ghì cần sát mặt nước, kéo cá về. Mẹ kiếp, sao toàn loại nhỏ thế này? Hứa Đại Trùy nhìn con cá vượt biển lôi lên cạnh cano mà vô cùng bực dọc. Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình nhìn nhau, chẳng nói nên lời. Chẳng phải là chuyện như vậy sao? Triệu Đại Hải ngay từ đầu đã câu được những con cá vượt biển 20-30 cân. Nếu mấy chiếc cano kia không trêu chọc, hắn sẽ chẳng thèm mấy con cá vượt biển 3-4 cân. Nếu Triệu Đại Hải không đến cướp cá, bọn họ có thể câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng giờ nghĩ lại, Triệu Đại Hải chỉ là chê cá của họ không đáng để cướp, trong lòng lại vô cùng khó chịu, thậm chí bực bội. À, chúng ta chỉ có thể câu những con cá mà Triệu Đại Hải chê thôi sao? Ăn đồ thừa của người khác ư? Tống Thiên Bình cảm thấy như nuốt phải con ruồi, vô cùng khó chịu. Hứa Đại Trùy im lặng một hồi, rồi gật đầu bất đắc dĩ, đúng là cái cảm giác đó. Đại Hải, anh đang làm gì vậy? Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải lái cano cứ chậm rãi, thoạt đầu cô còn nghĩ anh đang tìm địa điểm câu cá vượt biển mới, nhưng lát sau vẫn không thấy anh dừng lại, có lẽ không phải. À, tìm cá nhụ bốn dâu sao? Đinh Tiểu Hương chợt lóe lên một ý nghĩ, nhớ ra Triệu Đại Hải từng nói khu vực bọt biển quanh các đảo có thể câu được cá vượt biển lớn, đồng thời có cơ hội câu được cá nhụ bốn dâu lớn. Triệu Đại Hải vừa nhìn chằm chằm mặt biển, vừa khẽ gật đầu. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lập tức đứng lên, dõi mắt theo Triệu Đại Hải nhìn mặt biển, nhưng mãi mà chẳng thấy gì. Triệu Đại Hải, anh nhìn ra được gì à? Đinh Kiệt mở to mắt, Toàn bộ mặt nước quanh các đảo đều đang không ngừng lưu động, chỗ nào có đá ngầm thì nước sẽ xoáy tròn, tạo thành những khu bọt biển, đó là những địa điểm lý tưởng để câu cá vượt biển. Nhưng anh thực sự không thấy địa điểm nào đặc biệt cả, làm sao có thể tìm được cá nhụ bốn râu ở đây? Anh à, anh đang làm gì vậy? Nếu ai cũng nhìn ra được thì Triệu Đại Hải còn kiếm tiền làm gì? Đinh Tiểu Hương vô cùng cảnh giác nhìn Đinh Kiệt. Hả? Không phải chứ. Anh chỉ hỏi thôi mà, em làm gì ghê vậy? Đinh Vĩ Quân lắc đầu. Đinh Tiểu Hương lo lắng Đinh Kiệt hoặc anh ta sẽ vô tình biết được bí mật tìm cá của Triệu Đại Hải, đó chính là bí quyết truyền đời của những người đi biển. Đừng nói là Đinh Kiệt hay Đinh Vĩ Quân, ngay cả Đinh Tiểu Hương cũng hiếm khi hỏi những chuyện như vậy, đây là điển hình của việc truyền nam không truyền nữ. Đinh Tiểu Hương còn chưa gả vào cửa mà đã lo giữ gìn những chuyện như vậy rồi. Tóm lại hai người cứ nhìn thôi, đừng hỏi gì hết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương lập tức đỏ bừng, nhưng cô vẫn kiên quyết lắc đầu. Lần này Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt hết cách, chỉ còn biết im lặng. Triệu Đại Hải cười. Anh đang tìm cá nhụ bốn râu, đúng là có một vài phương pháp. Nếu người khác hỏi, anh chắc chắn sẽ không nói, nhưng Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân hỏi thì nói cũng chẳng sao. Một là vì quan hệ của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân với anh không giống người thường, đây là hai người anh vợ tương lai, hai là cho dù anh có nói ra, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân cũng chưa chắc đã hiểu rõ, coi như hiểu rõ cũng chưa chắc đã áp dụng được, tìm ra được cá ở đâu. Nhưng với kiểu nói của Đinh Tiểu Hương, anh chắc chắn sẽ không mở miệng nói chuyện này nữa. Triệu Đại Hải tập trung cao độ điều khiển cano, mất gần nửa tiếng mới tìm được một chỗ. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát, xác định đây là địa điểm có khả năng câu được cá nhụ bốn râu cao nhất trong khu vực các đảo ngày hôm nay. Nơi này nước biển lưu động nhanh và phức tạp hơn những nơi khác, trên mặt nước không có quá nhiều bọt biển, nhưng có thể thấy những vòng xoáy lớn nhỏ. Triệu Đại Hải xoay nhẹ mũi cano, hướng mũi thuyền theo hướng dòng chảy, còn đuôi thuyền ngược lại. Triệu Đại Hải bật đỉnh lưu cơ, nhưng vì tốc độ dòng chảy quá nhanh, cano không thể đứng yên, chỉ có thể liên tục bật động cơ. Triệu Đại Hải chỉ tay xuống mặt biển, bảo Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có thể câu cá. Mồi tôm sống, chỉ 2 cân, độ sâu khoảng 15 đến 20 mét. Thả theo dòng nước, thả khoảng 20 mét. Đến 20 mét thì dừng lại, có thể thả thêm 5 mét nữa, nhưng không được quá 5 mét. Triệu Đại Hải vừa điều khiển cano, vừa hướng dẫn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân cách câu. Tốc độ dòng chảy ở khu vực bọt biển quanh các đảo rất nhanh, nhưng những lần đến đây trước, anh đã phát hiện ra một tuyến đường lưu động cố định. Tuyến đường này chỉ xuất hiện trên mặt biển trong những tình huống đặc biệt, và hiện tại, khi dòng chảy lớn, nó hiện ra rõ mồn một. Người không quen thuộc với tuyến đường này sẽ không thể nhìn ra nó ở đâu. Đặc điểm lớn nhất của cá nhụ bốn râu là có cái đuôi hình chữ V, tốc độ bơi rất nhanh, rất thích dòng nước xiết. Muốn câu được cá nhụ bốn râu, nhất định phải tìm cơ hội trong những dòng nước xiết như vậy. Triệu Đại Hải điều khiển cano dọc theo tuyến đường lưu động cố định này, tìm kiếm một điểm thích hợp nhất. Triệu Đại Hải vốn câu được rất nhiều cá nhụ bốn râu ở khu vực này nên nắm rõ cách câu loài cá này. Thông thường, người ta phải lái cano xuôi theo dòng chảy của nước biển, liên tục tiến về phía trước. Móc mồi tôm sống hoặc các loại mồi khác, thả trôi theo dòng chảy như vậy thì mới có cơ hội câu được cá. Nhưng hiện tại, xung quanh quá nhiều cano nên việc điều khiển cano bám theo toàn bộ dòng chảy trở nên vô cùng khó khăn. Thỉnh thoảng lại va phải cano khác, buộc phải dừng lại. Một vấn đề khác cần cân nhắc là nếu anh ta thực sự đi theo toàn bộ dòng chảy, những người câu cá trên các cano khác đâu phải kẻ ngốc. Họ rất có thể sẽ nhận ra đây là một tuyến đường bí mật dưới đáy biển, thậm chí có người còn nhớ được nó. Triệu Đại Hải chọn một điểm, nhưng điểm này chỉ là một phần của toàn bộ tuyến đường. Cho dù có người nhớ được, nó cũng không quá quan trọng, tổn thất sẽ không lớn. Triệu Đại Hải, xung quanh nhiều cano thế này. Anh dừng lại câu cá ở đây, liệu có ai nhận ra điểm này không? Đinh Tiểu Hương đảo mắt nhìn quanh, phát hiện mọi người đều đang nhìn Triệu Đại Hải. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân định thả cần thì nghe vậy bèn dừng lại. Triệu Đại Hải, chắc chắn là có rủi ro đúng không? Hay là hôm nay chúng ta đừng câu nữa? Đúng đó. Không cần phải mạo hiểm như vậy. Dù sao cũng câu được nhiều cá vượt biển rồi, đã thỏa mãn cơn nghiện. Hôm nào vắng thuyền bè thì lại đến đây câu cá nhụ bốn râu. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân quyết định không câu nữa. Không cần lo lắng vậy đâu. Khu vực các đảo bọt biển này là điểm câu cá vượt biển công khai, hầu như ai cũng biết. Ngày nào cũng có rất nhiều người đến đây câu cá vượt. Ở đây câu được cá thì ai mà không biết. Cứ để họ thấy chúng ta câu được cá nhụ bốn râu thì sao? Họ có học được đâu, có biết cá nhụ bốn râu sống ở chỗ nào, câu thế nào đâu. Triệu Đại Hải lắc đầu. Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lo lắng cũng có lý, nhưng không cần thiết phải lo đến vậy. Chỉ cần anh ta không để lộ toàn bộ dòng chảy là được. 1. Hai điểm câu được cá nhụ bốn râu không phải là bí mật gì đối với những người câu cá vượt biển xung quanh. Có lẽ, có người thậm chí đã từng câu được cá nhụ bốn râu ở chính cái vị trí cano của anh ta đang dừng. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có chút do dự, lời Triệu Đại Hải nói có lý, nhưng thà bất một chuyện còn hơn. Đại ca, nhị ca, Đại Hải bảo không sao thì chắc chắn không sao. Yên tâm mà câu. Đinh Tiểu Hương rất hiểu Triệu Đại Hải, nghe anh nói vậy thì biết, có bao nhiêu người thấy cũng không thành vấn đề. Thật sự không ảnh hưởng gì sao? Triệu Đại Hải khẳng định chắc chắn là không ảnh hưởng. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân gật đầu, móc mồi tôm sống rồi quăng xuống nước. Cần câu của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân vừa chạm mặt nước, lập tức cảm thấy con tôm sống treo trên lưỡi câu bị chì kéo nhanh chóng chìm xuống đáy biển. Nhưng đồng thời, toàn bộ chì cũng bị dòng nước đẩy trôi ra xa, chỉ trong nháy mắt đã trôi ra mười mấy mét, và tốc độ còn tiếp tục tăng. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lập tức nhớ đến lời Triệu Đại Hải vừa nói về việc thả dây xuống độ sâu 15 đến 20 mét, sau đó liên tục thả dây, đến khoảng 20 đến 25 mét thì phải dừng lại. Triệu Đại Hải không cần thử cũng biết phải dùng chì nạp. Đinh Kiệt có chút kinh ngạc. Để mồi câu ở một tầng nước cố định, đồng thời vẫn trôi theo dòng chảy, quan trọng nhất là chì phải đủ nặng. Nếu chì quá nặng, nó sẽ chìm xuống đáy biển và không trôi được. Nếu quá nhẹ, nó sẽ trôi lềnh bềnh trên mặt nước hoặc bị dòng chảy cuốn đi không biết về đâu. Toàn bộ mặt biển đều đang có dòng chảy liên tục. Vậy mà Triệu Đại Hải làm thế nào biết được dùng chì nặng 2 cân là đạt được hiệu quả đó? Dù là người mới hay dân chuyên nghiệp, đều phải thử đi thử lại nhiều lần. Triệu Đại Hải chỉ cần nhìn một cái là biết, quả thật là quá lợi hại. Triệu Đại Hải vừa giữ cho cano đứng yên, vừa nhìn chằm chằm vào cần câu của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Thấy họ đã thả đến đúng độ sâu, đã trôi ra 20 mét, anh liền nhắc nhở họ dừng lại. Bây giờ con tôm sống cách cano chúng ta khoảng 20 mét. Đừng vội thu dây, cứ để con tôm trôi tự nhiên trong nước một chút đã. Triệu Đại Hải thấy Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân chỉ kéo dây một chút, chưa được 2 phút đã sốt ruột muốn thu lại thì lập tức ngăn cản. Vì sao không lo lắng những người trên các cano khác biết mình có thể câu cá nhụ bốn dâu ở đây? Vì sao mọi người ở đây đều câu cá vượt biển mà không câu cá nhụ bốn dâu? Không lẽ họ không biết ở đây có cá nhụ bốn dâu sao? Không thể nào. Giá cá nhụ bốn dâu có cao hơn cá vượt biển không? Chắc chắn rồi. Đều là những người kiếm tiền bằng nghề câu cá, ai mà không có đầu óc. Chỉ là cá nhụ bốn dâu rất khó câu, không câu được thì dù có đáng tiền đến mấy cũng vô dụng. Ngay cả khi những người này biết điểm câu cá, họ cũng chưa chắc câu được cá. Những người trên các cano xung quanh, ai mà chẳng ở đây câu cá lâu năm, chắc chắn biết một vài điểm câu cá nhụ bốn dâu. Nhưng số người thực sự câu được cá nhụ bốn dâu lại không nhiều. Muốn câu được cá nhụ bốn dâu ở đây, phải kiểm soát lớp nước cực kỳ chính xác. Đừng nói sai lệch 3, 5 mét, cho dù chỉ lệch nửa mét thôi cũng có thể không câu được cá. Chỉ 2 cân là chìa khóa để đạt được đúng lớp nước, đồng thời vẫn có thể trôi theo dòng chảy. Thoạt nhìn thì dễ, nhưng mỗi ngày dòng chảy, thủy triều, độ sâu của nước biển đều khác nhau, vị trí ẩn nấp của cá cũng khác nhau. Ngay cả dân chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm cũng chưa chắc hiểu được điều này. Đây mới thực sự là tuyệt chiêu của cao thủ câu cá. Đại Hải, làm vậy có hiệu quả thật không? Thật sự câu được cá nhụ bốn dâu á? Đinh Kiệt dừng lại, kéo con tôm sống treo trên móc, cố gắng giữ nó ở độ sâu khoảng 12 mét và tiếp tục thả trôi. Ban đầu anh ta rất kiên nhẫn, nhưng sau 7, 8 phút thì cảm thấy hơi chán, không nhịn được lên tiếng. Đinh Vĩ Quân không nói gì, chỉ quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Ý nghĩ trong lòng anh cũng giống như đại ca Đinh Kiệt, cảm thấy cách này không có khả năng câu được cá. Đại ca, nhị ca à? Hai người có thể kiên nhẫn chút được không? Bây giờ chúng ta đang câu cá nhụ bốn dâu đấy, mà còn có thể là loại 20 cân trở lên nữa. Đinh Tiểu Hương nhìn hai người anh trai Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân sốt ruột, bèn lên tiếng trách móc, hai anh đừng tưởng cá nhụ bốn dâu trong này, nhất là loại to đầu này, nhiều nhan nhản khắp nơi đấy nhé. Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt có chút xấu hổ, Tiểu Hương nói không sai, cá vượt biển thì quăng cần thế nào cũng dính, nhưng cá nhụ bốn dâu được mệnh danh là Ferrari dưới nước, loại nhỏ thì dễ câu, chứ loại to đầu thì hiếm lắm. Hai người im lặng, cẩn thận cầm cần, kiên nhẫn chờ cá nhụ bốn dâu cắn câu. Tống Thiên Bình hai tay giữ chặt cần, kéo lên một con cá vượt biển chừng 3 cân. Anh ta không khỏi quay đầu nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải cách đó khoảng 200 mét. Lúc đầu, chiếc cano còn chạy loanh quanh khắp khu đảo, nhưng giờ đã đậu im ở đó nửa tiếng rồi. Làm gì vậy không biết. Tống Thiên Bình liếc nhìn Hứa Đại Truy và Hứa Tiểu Truy. Lâu như vậy rồi mà Triệu Đại Hải vẫn không đến tranh cá với mình và anh em nhà họ Hứa, chắc chắn là chê cá nhỏ rồi. Hứa Tiểu Truy bĩu môi, ai biết ổng làm gì. Chắc vẫn muốn câu cá vượt biển to thôi ấy mà. Hừ, bộ khu đảo này chỗ nào cũng có cá vượt biển 20-30 cân chắc. Một ngày mà câu được 10 con đã là quá ngon rồi. Hứa Đại Truy trầm ngâm một lát, nhìn Tống Thiên Bình rồi nói, hai người có nhớ không? Triệu Đại Hải từng câu được rất nhiều cá nhụ bốn dâu ở chỗ này đấy. Ái chà, Tống Thiên Bình giật mình, ý chú là cano của Triệu Đại Hải đậu ở đó là để câu cá nhụ bốn dâu á? Anh ta nhớ ra Triệu Đại Hải đúng là từng câu được nhiều cá nhụ bốn dâu ở đó, mà toàn là loại to đầu, chính mắt anh ta, anh em nhà họ Hứa và những người câu cá gần đó đều đã thấy. Hứa Đại Trì xoa xoa mũi, nói thêm, nếu tôi nhớ không nhầm thì cái chỗ cano Triệu Đại Hải đang đậu ấy, từng có người, kể cả tôi, câu được con cá nhụ bốn dâu 20-30 cân đấy. Đó là loại cá còn đắt hơn cá vượt biển nhiều, với dân câu chuyên nghiệp như anh ta, chỉ cần câu được một con là mấy ngày tới có thể nghỉ ngơi, ăn ngon uống sướng rồi. Ái chà! Tống Thiên Bình cuống lên, dậm chân, Triệu Đại Hải sao lại biết chỗ đó nhỉ? Đúng là điểm câu cá nhụ bốn dâu mà, vừa nãy còn định bụng hôm nay cá vượt biển không to, lát nữa thử vận may xem có câu được con cá nhụ bốn dâu nào không, ai ngờ Triệu Đại Hải đã chiếm chỗ mất rồi, giờ mà sang đó thì kỳ quá. Hứa Đại Trùy nhìn vẻ mặt sốt ruột của Tống Thiên Bình, thấy buồn cười, Triệu Đại Hải sao lại không biết đó là điểm câu cá nhụ bốn dâu được. Ổng câu được ở đó còn nhiều hơn cả chú, tôi, thậm chí cả đám người câu cá vượt biển ở đây cộng lại ấy chứ. Biết quá ấy chứ. Anh, Hứa Tiểu Trùy không để ý đến lời Tống Thiên Bình, lo lắng hỏi, hôm nay Triệu Đại Hải có khi nào câu được cá nhụ bốn dâu thật không? Hứa Đại Trùy im lặng. Chuyện này ai mà nói trước được. Cái vị trí mà cano của Triệu Đại Hải đang đậu, dân câu cá vượt biển ai cũng biết, nhưng hầu như chẳng ai câu được cá nhụ bốn dâu ở đó cả. Trong lòng anh ta không mong Triệu Đại Hải câu được cá nhụ bốn dâu, nhưng tài câu cá của Triệu Đại Hải thì khỏi bàn, ai mà đoán chắc được. Hứa Đại Trùy tiếp tục móc tôm sống, câu cá vượt biển trong vùng bọt biển trước mặt. Thả có còn hơn không? Huống chi là cá vượt biển 3-4 cân, lại còn đang giáp Tết nữa chứ, 29 Tết rồi, câu được một con là có thêm 1-200 tệ. Chẳng phải là tiền à? Nhưng Hứa Đại Trùy muốn tập trung cũng khó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải ở đằng xa, xem có thật sự câu được cá nhụ bốn dâu không. Triệu Đại Hải cầm chắc cần câu, cũng dùng chì rơi, cũng móc tôm sống, cũng dùng dây thép dẫn. Thật sự không có cá sao? Hay là không có cá nhụ bốn dâu, hoặc là chúng không trốn ở chỗ này? Triệu Đại Hải nhíu mày, thấy Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thả câu gần 15 phút mà không có con nào cắn câu, anh liền đổi mồi, móc tôm sống rồi thả xuống biển, thả dây xuống độ sâu 15-20 mét. Hướng về phía mũi thuyền, xuôi theo dòng chảy khoảng 20 mét. Tay phải Triệu Đại Hải cảm nhận rõ ràng dòng nước cọ rửa chì, thậm chí cả con tôm sống đang run rẩy trên móc, mọi thứ đều ổn, chỉ là không thấy cá cắn câu. Kỳ quái! Chuyện gì thế này? Không có cá nhụ bốn dâu thì lẽ ra phải có cá vượt biển chứ, nhất là loại to ấy, sao không thấy cắn câu? Triệu Đại Hải không hiểu nổi. Khu vực bọt biển ở các đảo này dòng chảy rất mạnh, nước chảy xiết quanh các dạng đá ngầm tạo thành những vùng bọt biển, thu hút cá nhỏ, cá vượt biển sẽ đuổi theo những con cá nhỏ này mà tụ tập lại. Nhưng không có nghĩa là trong dòng chảy xiết không có cá vượt biển. Ngược lại, cá vượt biển ở đó tuy ít hơn nhưng lại toàn loại to. Không câu được cá nhụ bốn dâu thì bình thường, nhưng không câu được cá vượt biển thì lại là chuyện lạ. Triệu Đại Hải suy nghĩ một lát, quyết định thay đổi. Anh kéo cần về phía sau một chút, chừng nửa mét, đợi 2-3 giây rồi đột ngột buông tay thả lại vị trí cũ. Triệu Đại Hải thử đi thử lại nhiều lần mà không ăn thua. Chẳng lẽ ở đây thật sự không có cá? Anh lại thử mấy kiểu, nhờ cá khác, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi tiếp tục thả dây, 25 mét, 30 mét, rồi 35 mét. Anh lắc đầu, vị trí dòng chảy này ở khoảng 25 mét, mà anh thả dây tận 35 mét, vượt qua cả vị trí dòng chảy rồi, không có cá, vậy thì đúng là không có cá thật. Triệu Đại Hải không thả dây nữa, bắt đầu quay guồng thu dây. 30 mét, 25 mét, anh giảm tốc độ, vừa thu dây vừa rung nhẹ cần theo hướng của mình. À, đây chẳng phải là biến câu cá truyền thống thành lua rồi sao? Triệu Đại Hải bật cười. Kiểu, nhử cá, này trong giới lua gọi là, nhấp nhả. Khi chơi mồi giả là miếng sắt, người ta hay dùng kiểu này. Triệu Đại Hải từng dùng nhiều loại mồi sắt khi lái thuyền câu cá biển sâu cùng Thạch Kiệt Hoa, nhưng thường chỉ thả mồi theo phương thẳng đứng xuống đáy biển. Lần này, anh thả mồi theo dòng chảy, hơn nữa mồi câu không phải mồi sắt mà là chì và tôm sống. Cách này thật sự hơi dở dở ương ương. 22 mét, 21 mét, Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào cần câu, tay phải nắm chặt. Chẳng hiểu vì sao, anh có một dự cảm mãnh liệt rằng sắp có cá cắn câu. 20 mét, 19 mét, Triệu Đại Hải tập trung cao độ, bất ngờ, cần câu trong tay anh cong vút, truyền đến một lực kéo cực lớn. Triệu Đại Hải đã sớm chuẩn bị tinh thần, anh phản ứng cực nhanh, tay phải giữ chặt cần câu và giật mạnh về phía mình. À, lớn, lớn rồi. Sắc mặt Triệu Đại Hải hơi biến đổi. Con cá mắc câu có lực kéo quá lớn, điên cuồng bỏ chạy về phía trước, khiến anh phải liên tục ghi cần để đảm bảo lưỡi câu xuyên qua miệng nó. Nhưng chỉ với một tay giữ cần, anh suýt chút nữa đã bị tuột mất. Triệu Đại Hải giàu kinh nghiệm, phản ứng nhanh chóng, anh dùng hai tay nắm chặt cần câu, đầu cần tì vào bụng để có điểm tựa rồi ra sức kéo mạnh. Gân xanh trên hai tay anh lập tức nổi lên. Triệu Đại Hải cảm nhận rõ ràng con cá mắc câu khựng lại một chút, đổi hướng bơi. Tiểu tử, muốn đấu với ta à? Còn non lắm. Triệu Đại Hải dần bình tĩnh lại. Con cá nhụ bốn dâu này không nhỏ, ước chừng khoảng 40 cân. Cá nhụ bốn dâu nặng trên 20 cân được mệnh danh là đuôi kéo hoặc Ferrari trong nước biển vì tốc độ bơi và sức kéo của nó cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn không thể so sánh với sức kéo của cá mú hoặc cá ngừ đại dương nặng trên 200 cân. Ban đầu, anh chỉ dùng một tay nên hơi khó đối phó, nhưng giờ đã dùng cả hai tay, lại có thêm điểm tựa từ bụng, con cá này không thể chịu nổi. À, Triệu Đại Hải, con gì thế? Đinh Kiệt vô cùng phấn khích. Mã Hữu, cá nhụ bốn dâu, khoảng 40 cân. Thu dây đi, nhanh lên, có khả năng vẫn còn cá ở độ sâu khoảng 20 mét đến 5 mét. Các cậu biết kéo mồi sắt kiểu gì không? Vừa thu dây vừa giật nhẹ. Triệu Đại Hải không cho cá nhụ bốn dâu bất kỳ cơ hội nào, mạnh mẽ thu dây kéo cá. Chỉ vài phút sau, khoảng cách đã được rút ngắn, chỉ còn cách cano khoảng 10 mét. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lập tức thu dây, tăng cường độ tập trung khi cách cano khoảng 20 mét. Cá đâu? Cá ở chỗ nào? Đinh Vĩ Quân vừa lẩm bẩm vừa thu dây, tinh thần vô cùng căng thẳng. 20 mét, không có cá. 19 mét, không có cá. Có cá không vậy? Có lẽ chỉ có Triệu Đại Hải câu được con cá nhụ bốn râu kia thôi nhỉ? Đinh Vĩ Quân lắc đầu, anh vừa nghĩ có lẽ chỉ có Triệu Đại Hải câu được cá thì bất ngờ, cần câu trong tay anh truyền đến một lực kéo cực lớn. Đinh Vĩ Quân phản ứng hơi chậm, vừa định nắm chặt thì đã muộn. A, không thể nào. Đinh Vĩ Quân trơ mắt nhìn cần câu tuột khỏi tay, rơi xuống nước và biến mất trong nháy mắt. Anh há hốc mồm kinh ngạc. Ha ha ha ha ha. Đinh Vĩ Quân, cậu làm cái gì vậy? Đại Hải chẳng phải đã bảo là rất có thể vẫn còn cá sao? Cá nhụ bốn râu được mệnh danh là Ferrari trên biển, tốc độ bơi nhanh và sức kéo cực mạnh. Không chuẩn bị trước thì đúng là tự tìm phiền phức mà. Giờ thì thấy chưa? Cá thì mắc câu, cần thì bay xuống nước. Đinh Kiệt cười lớn chế giễu Đinh Vĩ Quân. Đinh Vĩ Quân cứng họng, không nói được lời nào. Anh vừa nãy đúng là đã sao nhãng, con cá này như thể có thần giao cách cảm với anh vậy, tấn công ngay khoảnh khắc anh lơi lòng. Thêm vào đó, con cá quá lớn, sức kéo quá mạnh, khiến anh không giữ vững cần và tuột tay. A, Đinh Vĩ Quân, cái gì mà tham bắt bỏ mâm ấy nhỉ? Cậu bây giờ chính là như vậy đấy. Đinh Kiệt cười càng lớn hơn. Này, đại ca, anh có phải nên cẩn thận một chút không? Đừng để lát nữa ca cắn câu rồi anh lại giống tôi đấy. Đinh Vĩ Quân thấy Đinh Kiệt cười không ngớt thì có chút thẹn quá hóa giận. Đinh Kiệt giật mình, lập tức tập trung cao độ, tay trái anh quay máy thu dây, tay phải nắm chặt cần câu và liên tục giật nhẹ. Đinh Kiệt chưa thu được 5 mét thì một lực kéo cực lớn truyền đến tay anh. Chết tiệt, không thể nào. Đinh Kiệt trợn mắt nhìn cần câu trong tay bay ra, đập xuống mặt biển tung lên một đám bọt nước rồi biến mất. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Đinh Vĩ Quân ngẩn người, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng anh lập tức phá lên cười điên cuồng. Này, đại ca, anh làm sao thế hả? Chẳng phải bảo phải tập trung tinh thần sao? Sao anh lại không tập trung nữa rồi? Hay là anh đã tập trung rồi, nhưng căn bản là không chịu nổi sức kéo của con cá nhụ bốn râu kia? Chắc chắn là vậy rồi. Ha ha ha ha ha. Đại ca, một con cá cũng không kéo nổi. Tối nay về phải ăn thêm hai bát cơm mới được. Đinh Vĩ Quân không bỏ qua cơ hội hiếm có này, điên cuồng chế nhạo đại ca Đinh Kiệt. Đinh Kiệt tức tối vỗ mạnh vào đùi mình. Cơ hội đã đến, cá đã cắn câu, nhưng anh lại không kéo được, để nó cắt dây bỏ chạy, còn làm mất cả cần. Đây quả thật là một trò cười lớn. Hai, hết cách rồi. Cá nhụ bốn râu to quá, sức kéo quá mạnh. Khoảnh khắc nó cắn câu cứ như núi lửa phun trào hay lũ quét ấy, không đỡ nổi. Đinh Kiệt vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán. Đinh Tiểu Hương nhìn đại ca Đinh Kiệt rồi lại nhìn nhị ca Đinh Vĩ Quân, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Cá mắc câu không kéo lên được thì thôi đi, đằng này hai cây cần lại bị ném xuống nước mất tiêu. Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt có chút chột dạ, không dám nhìn Đinh Tiểu Hương. Vấn đề này thật sự không nên xảy ra, chưa kể việc cần câu rơi xuống biển coi như mất trắng, mà nói ra thì thật không còn mặt mũi nào. Nhìn bộ dạng của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, Triệu Đại Hải suýt chút nữa bật cười. May mà họ không phải dân câu cá chuyên nghiệp, nếu không thì chắc chắn bị giới câu cá cười cho rụng răng, mà còn cười cả nửa năm trời ấy chứ. Ôi, thế này không phải phá của thì là gì? Để tuột mất hai con cá kia, ít nhất mỗi con cũng phải 30, thậm chí 40 cân. Cá nhụ bốn râu to như vậy, ngoài chợ bán bèo cũng được cả ngàn tệ một cân. Một con cá đã 3-4 vạn, hai con là 7-8 vạn rồi. Thêm hai bộ cần nữa, chưa chắc đã dưới 1 vạn, coi như 8-9 vạn đã trôi theo dòng nước rồi còn gì. Đinh Tiểu Hương nhầm tính một hồi, anh cả và anh hai cô cứ thế trơ mắt nhìn gần 10 vạn tệ tan thành mây khói. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân càng không biết nói gì hơn. Tính ra thì đúng là như vậy, chỉ một khoảnh khắc lơ đãng, gần 10 vạn tệ đã không cánh mà bay. Ấy, anh cả với anh hai đâu có phải dân câu cá chuyên nghiệp. Cá nhụ bốn râu này to quá, khỏe nữa, không chuẩn bị tâm lý thì khó mà đối phó được. Chuyện này bình thường thôi mà. Triệu Đại Hải vừa nói vừa đổi tay trái cầm cần câu, tay phải cầm lưới lớn, nhanh tay kéo con cá nhụ bốn râu lên cano. Anh phải bênh vực hai anh về tương lai một câu mới được. Mất hai con cá á? Còn vứt luôn cả hai cái cần xuống nước nữa chứ? 10 vạn tệ. Chuyện nhỏ. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Ồ, con cá nhụ bốn râu này to thật. Phải đến 40 cân ấy nhỉ? Cái đôi nó quẫy khỏe thật, thảo nào lúc mắc câu hai anh em mình kéo không nổi. Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt nhìn Triệu Đại Hải kéo lên con cá nhụ bốn râu hơn 40 cân, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Cả hai đều đã có cơ hội như vậy, tiếc là không chỉ mất cần mà còn mất cả cá. Triệu Đại Hải dùng kìm gỡ cái móc câu ra khỏi khóe miệng con cá. Nhìn kỹ thì răng nó sắc thật, dây thép dẫn còn bị mòn đi một chút, có hai lỗ thủng nhỏ. Anh thay dây thép dẫn mới, móc con tôm lớn vào lưỡi câu. Mình đã câu được một con rồi, Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt cũng từng có cá cắn câu, chỉ là bị tuột mất. Có lẽ ở đây có một đàn cá nhụ bốn râu nhỏ, phải tranh thủ thời gian mới được. Có rồi. To đấy. Ia, lại thêm một con nữa. Ái chà, hôm nay vận may tốt thật. Được con thứ tư rồi. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn Triệu Đại Hải liên tục kéo cá nhụ bốn dâu lên bờ, nhìn nhau không nói nên lời. Triệu Đại Hải tìm được đàn cá nhụ bốn dâu đã đành, nhưng người ta câu một con cá nhụ bốn dâu thở hồng hộc, còn Triệu Đại Hải thì cứ kéo liên tục không ngừng nghỉ. Triệu Đại Hải lấy đâu ra sức khỏe lớn thế nhỉ? Đinh Kiệt nhớ lại lúc mình kéo con cá kia, cần câu bay thẳng xuống nước. Còn loại cá to như vậy trong tay Triệu Đại Hải thì cứ như que diêm, muốn kéo thế nào cũng được. Ai mà biết được, hình như cậu ta từng nói là con cá kim thương 200 cân cậu ta cũng kéo lên được cơ mà. Mấy con cá nhụ bốn dâu này thì nhằm nhò gì? Đinh Vĩ Quân xoa xoa mũi. Cá kim thương hơn 200 cân. Hai tay kéo lên. Đinh Vĩ Quân chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy da đầu tê dại. Không thể tin được phải khỏe đến mức nào mới làm được chuyện đó. 11 giờ trưa. Triệu Đại Hải cắm cần câu vào ống bên cạnh, lau mồ hôi trên trán. Giờ đang là mùa đông, gió biển thổi vào lạnh buốt. Lực kéo của cá nhụ bốn dâu không gây khó khăn gì cho anh, nhưng vẫn tốn không ít sức lực. Anh nhìn Đinh Tiểu Hương đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, liền bảo cô vào khoang cano ngủ một lát để tránh gió. Vừa nãy anh mải câu cá quá, quên mất chuyện này. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, cô đâu phải tiểu thư yếu đuối gì. Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt thì đang hừng hực khí thế. Thấy Triệu Đại Hải dừng lại, họ vội hỏi có chuyện gì vậy. Triệu Đại Hải chỉ tay lên mặt biển, rồi lại chỉ xung quanh. Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt nhìn theo, lúc này mới để ý thấy dòng chảy đã chậm lại, bọt biển gần như biến mất hết. Các cano xung quanh đều đã dừng lại, không còn mấy ai tiếp tục câu cá nữa. Ồ, câu được cũng khá đấy chứ. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn những con cá nhụ bốn dâu dưới chân, đếm một lượt, tổng cộng 12 con. Con nào con nấy ít nhất cũng phải 30 cân. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đi ra phía đuôi thuyền, nhìn số cá nhụ bốn dâu mà Triệu Đại Hải câu được, không biết nói gì. Hôm đi câu cá vượt biển, Triệu Đại Hải hai lần câu được 500-600 cân. Còn hôm nay câu cá nhụ bốn dâu lại được 300-400 cân. Chưa đến một buổi sáng, một mình anh đã câu được gần 1.000 cân cá. 10 tệ một cân cũng đã kiếm được 1 vạn tệ rồi, huống chi đây đâu phải loại cá 10 tệ. Cá vượt biển 30 cân bây giờ bán bèo cũng được 70-80 tệ một cân, còn mấy con cá nhụ bốn dâu vừa câu lên thì còn đáng giá hơn nữa. Lần này thì Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân tận mắt chứng kiến khả năng kiếm tiền của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải mở tủ lạnh, thấy Đinh Tiểu Hương định giúp thì lắc đầu, chuyện của anh để anh tự làm. Anh xếp từng con cá nhụ bốn dâu vào tủ một cách ngay ngắn, rồi đổ một túi đá vụn lên trên. Ái chà, câu được nhiều cá nhụ bốn dâu thế cơ hả? Thế này phải mấy trăm cân ấy nhỉ? Đây không phải là Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu thôn sao? Giỏi quá. Cứ thế này thì Triệu Đại Hải tha hồ mà kiếm được bộn tiền. Còn chúng ta thì chỉ có nước hít khói thôi. Mấy chục chiếc cano trở về bến, nhìn thấy số cá nhụ bốn dâu mà Triệu Đại Hải câu được, người thì ngưỡng mộ, người thì ghen tị, hẳn không thể những con cá đó là của mình. Trời à, mấy con cá nhụ bốn dâu này to thật. Phải 10-20 con ấy nhỉ? Phát tài rồi. Triệu Đại Hải đúng là lại phát tài rồi. Thảo nào cậu ta không thèm tranh cá với mình, câu được toàn loại cá nhụ bốn dâu to thế kia, ai còn thèm đi câu cá vượt biển nữa chứ? Tống Thiên Bình nhìn những con cá nhụ bốn dâu vượt quá 30 cân trên cano của Triệu Đại Hải, nghiến răng nghiến lợi. Vừa nãy thủy triều ngừng, đàn cá tan, anh ta thu dọn cần câu định về, thấy xung quanh có nhiều cano vây quanh cano của Đại Hải xem náo nhiệt, không nhịn được chạy qua xem. Ai ngờ vừa nhìn thấy cảnh này thì tức đến bốc khói đầu. Ngày mai chúng ta không câu cá vượt biển nữa, đi câu cá nhụ bốn dâu. Hứa Tiểu Trì nhìn số cá nhụ bốn dâu mà Triệu Đại Hải câu được, mắt đỏ hoe. Hừ, câu cá nhụ bốn dâu á? Mày có bản lĩnh đây à? Sao tao không biết nhỉ? Hứa Đại Trì mặt mày cao có, trừng mắt nhìn Hứa Tiểu Trì. Ai mà không biết cá nhụ bốn dâu, đặc biệt là loại 20-30 cân này, đáng giá đến cỡ nào chứ? Một con bằng mấy con cá vượt biển cộng lại ấy chứ? Vấn đề là phải câu được mới kiếm được tiền, không câu được thì có mà hít khói. Hứa Tiểu Trì cứng hỏng, cho dù là mình, anh trai mình, hay cả Tống Thiên Bình có bản lĩnh thật, thì chắc chắn ngày nào họ cũng đi câu cá nhụ bốn dâu rồi. Hứa Đại Trì vội vã đổi hướng cano, nhấn ga rời đi, làm ngơ mọi chuyện, tự nhủ nếu còn nghe thêm nữa chắc mình tức đến đau tim mất. Tống Thiên Bình bất lực thở dài, lắc đầu rồi cũng lái cano theo sau Hứa Đại Trì. Triệu Đại Hải không để ý những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh, nhanh chóng thu dọn chiến lợi phẩm là mấy con cá nhụ bốn dâu rồi nổ máy rời đi. Triệu Đại Hải, xong rồi à, đây là việc cậu muốn làm mỗi ngày sao? Câu nửa ngày được mấy con cá rồi về nhà à? Đinh Kiệt tò mò hỏi. Nửa ngày trời, Triệu Đại Hải câu được cá vượt biển với cá nhụ bốn dâu tổng cộng cũng gần 1 tấn, kiếm được không ít tiền, giờ về nhà cũng phải thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu. Nếu chỉ chuyên câu cá vượt biển thì giờ nước chiều đã rút, chắc chắn phải về thôi. Nhưng bình thường anh đâu chỉ câu cá vượt biển, chủ yếu là câu cá mú hoặc mấy loại cá đắt tiền hơn. Có khi chiều lên không đúng lúc, không câu được cá mú thì anh lại câu cá vượt biển nếu gặp may, còn không thì anh chuyển sang câu cá cháp đen hay cá hoàng kê. Vì kiếm thêm thu nhập, anh không thể nhàn nhã như vậy được. Đinh Kiệt chợt nhớ ra Triệu Đại Hải thường không mấy khi câu cá vực biển, chủ yếu là câu mấy loại cá mú có giá trị cao hơn. Đại Hải, đi đâu đấy, hay là đến chân cột điện gió xem có câu được cá mú không? Đinh Tiểu Hương ngó nghiêng xung quanh, toàn là biển cả mênh mông, chẳng nhận ra nơi này là đâu. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển, ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Hiện tại có gió có sóng, dù không lớn, nhưng đã có sóng thì đi cũng khó khăn. Nếu đi một mình thì đến chân cột điện gió câu cũng không sao, nhưng trên cano còn có Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân và Đinh Tiểu Hương, đi lại sẽ rất sóc này, không thoải mái chút nào. Hôm nay anh chỉ đưa Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đi câu cá cho vui thôi, không phải vì kiếm tiền, không cần thiết phải đến những chỗ xa xôi như vậy. Hơn nữa, dạo này chân cột điện gió cũng không có nhiều cá, lỡ đến đó mà không câu được gì thì coi như uổng công phí sức. Thôi vậy, hôm nay câu được cũng kha khá rồi, hay là mình về nhà luôn đi. Đinh Tiểu Hương gật đầu đồng ý, Triệu Đại Hải suy nghĩ chu đáo quá, không cần thiết phải chạy đến chân cột điện gió làm gì. Đằng này còn câu được nhiều cá ấy chứ. Triệu Đại Hải từ tốn lái cano, trời còn sớm, không cần phải vội. Triệu Đại Hải, chỗ kia nhiều cá vượt biển thật hả? Sao nhiều cano đến đấy câu thế? Chỗ đó là một điểm câu cá vượt biển nổi tiếng, 10 năm nay lúc nào cũng có rất nhiều cá vượt biển, hoặc có rất nhiều người đến đó câu cá, nhưng câu được hay không, câu được nhiều hay ít thì còn tùy vào bản lĩnh mỗi người. Chân cột điện gió giờ còn nhiều cano câu cá mú không? Ngày nào cũng có kha khá cano ở đấy, mấy hôm trước chân cột điện gió có mẻ cá lớn, tôi với Trung Thạch Trụ, Ngô Vi Dân, ông chủ Ngô, mấy người rủ nhau ra đấy câu một bữa, thu hoạch cũng khá lắm. Điểm câu thì vẫn còn cá, mà cũng không ít đâu, nhưng quan trọng là có quá nhiều cano đến câu. Muốn câu được cá cũng không dễ đâu. Chẳng phải là phải chạy càng xa mới được sao? Dạo này tôi toàn ra mấy bãi đá ngầm san hô nhân tạo câu cá thôi. Thu hoạch cũng khá lắm, chắc sau này tôi sẽ thường xuyên ra đó hơn. Đinh Tiểu Hương ngồi trên tùng đá lớn cạnh Triệu Đại Hải, nở nụ cười tươi rói. Thấy hai anh trai và Triệu Đại Hải hòa hợp với nhau, cô vui lắm. Triệu Đại Hải vừa lái cano, vừa quan sát mặt biển xung quanh, vừa trò chuyện với Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano. Triệu Đại Hải, sao thế? Đinh Kiệt vừa hỏi vừa quay đầu nhìn xung quanh, không thấy có gì bất thường. Trên mặt biển không có tàu thuyền nào, cũng không thấy đá ngầm, chẳng hiểu sao Triệu Đại Hải lại giảm tốc độ, thậm chí dừng hẳn lại. Triệu Đại Hải im lặng, cẩn thận quan sát mặt biển một hồi, rồi nở nụ cười. À, ra là chỗ này. Tôi đã bảo là mình từng đến đây rồi mà. Triệu Đại Hải nổ máy cho cano chạy thêm 5-6 mét rồi dừng lại. Triệu Đại Hải chỉ tay xuống mặt biển, nói với Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân và Đinh Tiểu Hương rằng anh từng câu được một con cá đỏ giả khá lớn ở chỗ này. Ồ, cá đỏ giả á? Đinh Kiệt nghe xong thì hào hứng hẳn lên. Không cần nói đến anh, người từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình thu mua tôm cá, cua ghẹ, mà ngay cả dân làng trài bình thường cũng đều biết cá đỏ giả là gì. Câu được ở chỗ này á? Đinh Vĩ Quân đứng lên, hai tay chống lên mạn thuyền, cúi đầu nhìn xuống mặt biển. Nước hơi đục, sóng cao chừng nửa mét, đánh vào mạn thuyền tung bọt trắng xóa, nhìn chẳng có gì đặc biệt cả. Chắc chắn không nhầm đâu, chính là chỗ này. Triệu Đại Hải khẳng định chắc nịch, anh tuyệt đối không tìm nhầm địa điểm. Chính anh đã từng câu được quá trời cá hoa vàng ở đây, hơn nữa con nào con nấy đều to vật vã, bán được bộn tiền. Sau này anh còn cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đi những chỗ khác câu cá đỏ giả một lần, nhưng lần đó chủ yếu là câu được mấy con bé tí, mãi sau này vận may mới mỉm cười, tìm được chỗ có cá to hơn, vớt phát được một mớ, nhưng nói đến ấn tượng sâu sắc nhất, vẫn là lần anh câu được cá đỏ giả ở chỗ này. Dạo này tôi không hay ra đây câu cá, chủ yếu là chạy ra chân cột điện gió, hoặc ra mấy bãi đá ngầm san hô nhân tạo câu cá mú to. Nếu không đi ngang qua đây chắc tôi quên bén mất mình từng câu được cá hoa vàng to như vậy ở chỗ này rồi. Triệu Đại Hải thật sự suýt quên mất mình từng câu được cá hoa vàng to ở chỗ này. À, chỗ nào có cá thì mình đến. Cá đỏ giả thì đúng là đáng tiền thật, nhưng số lượng ít ỏi, kể cả có thức 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc câu được một con, thả đi câu loại khác còn hơn. Đinh Vĩ Quân lắc đầu. Ai cũng biết cá đỏ giả đắt giá thật, một cân giá cao ngất ngường. Nhưng câu cá đỏ giả thì quá lỗ, đặc biệt là chuyên câu cá đỏ giả thì càng lỗ. Mấy loại cá khác, ví dụ như cá chắp đen, cá chắp vàng, tuy giá không cao bằng, nhưng được cái có số lượng, ngày nào cũng câu được, kích tiểu thành đại, số tiền kiếm được không phải hơn hẳn cái kiểu chuyên canh cá đỏ giả ít ỏi kia sao? Vừa ổn định, vừa ít rủi ro. Đại Hải, cậu định câu cá đỏ giả ở đây đấy à? Đinh Tiểu Hương vén làn nước biển đục ngầu trên cano lên, đoán ngay ra ý định của Triệu Đại Hải. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân giật mình, lập tức đồng loạt nhìn Triệu Đại Hải. Lúc đầu chẳng ai nghĩ đến chuyện này, nhưng Đinh Tiểu Hương vừa nói ra, ai nấy đều thấy ngứa ngáy trong lòng. Giờ này còn hơi sớm thì phải. Thử xem sao. Đằng nào cũng đang rảnh mà. Biết đâu hôm nay vẫn may lại đến, câu được vài con cá đỏ giả 3 cân, năm nay có món ngon để thưởng thức rồi còn gì. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Hôm nay anh đi câu cá với Đinh Tiểu Hương, Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt, vốn không định câu cá đỏ giả. Nhưng đã đi ngang qua cái điểm câu mà anh từng câu được cá đỏ giả, không thử một lần thì thật khó mà bỏ qua. Triệu Đại Hải nhìn quanh mặt biển, chỉ thấy lác đác một vài chiếc thuyền đánh cá ở đằng xa. Điều này càng khiến anh thôi thúc ý định thử vận may. À, muộn giờ rồi mà vẫn muốn thử. Đây là cá đỏ dạ đấy. 3 cân thì tôi không thèm, ít nhất cũng phải 10 cân, 8 cân trở lên. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lập tức hào hứng đòi câu. Cá đỏ dạ cơ mà, kích thích hơn câu cá vược biển nhiều. Đinh Tiểu Hương định bụng nói một câu rằng cá đỏ dạ đâu phải cá vược biển, muốn câu là được đâu. Đa phần thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.